nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Xin mời gọi ta thần sấm 233. Làm Lộ Nhất Phương chậm rãi khôi phục ý thức lúc các loại như quái vật nhai, nghiền ngẫm gào thét giống như âm thanh kỳ quái dồn dập truyền vào trong tai. Cùng lúc đó mục nát mùi hôi thối cũng không cách nào ngăn chặn chui vào mũi. Lấy Lộ Nhất Phương bán thần thân thể, hầu như đã không có độc khí có thể tổn hại hắn thân thể. Nhưng này cỗ mùi hôi thối vẫn là thành công để Lộ Nhất Phương sản sinh một loại buồn nôn cảm giác. Khẽ nhíu mày mở mắt ra, Lộ Nhất Phương liền phát hiện chính mình chu vi chính vây quanh vô số zombie nhân loại, mà một số zombie sinh vật trên người còn dựa vào hoàn toàn hủ hóa cộng sinh thể thịt người. Ta muốn thịt người tương đương. Những này zombie che già măng mọc hướng về chính mình vây tới, trong mắt lập lòe đói bụng ánh sáng xanh lục. Nhưng mà hết thảy zombie đang đến gần Lộ Nhất Phương 10 mét bên trong lúc liền sẽ tao ngộ sấm sét mà trực tiếp hóa thành cho tàn. Đó là ở Lộ Nhất Phương mất đi ý thức lúc không trong ý thức kích phát tự vệ dị năng. Nhưng mà những này zombie tử vong nhưng không có để các zombie lui bước, trái lại theo Lộ Nhất Phương đợi ở chỗ này thời gian tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều các zombie ngửi được thịt người khí tức, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới, xé tan tương đương. Sau một khắc, một đạo chói mắt lôi đình rọi sáng bầu trời, làm điện quang tản đi. Chu vi một trong phạm vi ngàn mét zombie liền tất cả đều hóa thành cho tàn. Đây chính là sau cửa thế giới. Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn bốn phía, hoang phế thành thị, không hề sinh cơ đại địa, cùng với từ bốn phương tám hướng vây tới zombie, nơi này thấy thế nào cũng giống như là một cái tận thế thế giới. Đói bụng, ta muốn ăn thịt tương đương. Vừa thanh không mặt đất, lúc này lại lần nữa bị các zombie lấp kín. Dơ bẩn đồ vật, cút cho ta tương đương. Lộ Nhất Phương lạnh rên một tiếng, trong mắt kim quang lóe lên, mai gem sức mạnh hướng về bốn phía khuếch tán. Sau một khắc hết thảy zombie thân thể tất cả đều là một trận, hầu như bản năng run rẩy quỳ trên mặt đất, bắt đầu lan lộn. Xem ra Infinity Gem sức mạnh ở thế giới này vẫn hữu dụng. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, thu hồi mai gem sức mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, những người lan lộn trên mặt đất zombie lúc này cũng đều đứng lên, lại bắt đầu hướng về Lộ Nhất Phương vây tới. Được rồi, ta thì không nên phạm loại này sai lầm, nhận làm một đám đói bụng điên rồi sinh vật gặp ủng có lý trí. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu, liền lại tiện tay thanh hết rồi những này zombie, vẫn là trước tiên tìm mấy cái có thể giao lưu. Người đi, vừa nãy vận dụng mai gem thời điểm, ta thật nhớ cảm giác được, phương Bắc có hai cái bình thường ý thức tồn tại, hơn nữa là ta ảo giác mà. Luôn cảm thấy một người trong đó linh hồn sóng ý thức phi thường quen thuộc a. Cùng lúc đó, ở Lộ Nhất Phương ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, hai vị thần sấm chính lưng tựa lưng đứng ở tại bọn hắn chu vi cùng không trung, cũng đã bị zombie sinh vật vi nước chảy không lọt. Thần sấm 616, chúng ta vẫn là từ bỏ thi thể này đi. Mang theo một câu nhuốm máu thi thể, chúng ta khả năng mãi mãi cũng trùng không ra những này zombie trùng vây. Một người trong đó mọc ra mặt ngựa thần sấm, ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, không được, thi thể này bên trong cất giấu vụ án manh mối trọng yếu. Vì mở ra cái này chí cao vụ án, chúng ta đã tiêu tốn thời gian mấy tháng. Người lẽ nào muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Một cái khác thần sấm không chút do dự từ chối. Chí cao vụ án rất trọng yếu, mà bọn họ đã bỏ ra thời gian lâu như vậy. Nếu như còn không giải được vụ án này, như vậy bọn họ có thể không chỉ là sẽ bị cái khác thần sấm cười nhạo đơn giản như vậy. Thần quân lửa giận, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Người quá khinh thường những này zombie. Phổ thông zombie mặc dù coi như nhỏ yếu, nhưng cũng nắm giữ siêu cường tiến hóa tính. Có người nói đang sáng tạo thế giới ban đầu, những này zombie thông qua cảm hóa siêu anh hùng cùng lẫn nhau nuốt chửng. đản sinh ra siêu cường zombie cá thể. Nếu như không phải thần quân tự mình ra tay, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào zombie bàn tay. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thần quân mới làm ra Nam Cảnh Trường Thành, đem những này zombie xua đuổi đến ngoài vòng tròn. Được rồi, thần sấm 666. Ngươi không cần nói với ta những này. Ta biết diệt cảnh trong thư viện, ghi chép những này lịch sử. Chỉ có điều ta không có chút nào muốn đi xem mà thôi. So với cái này, ta muốn biết đến là thần sấm 616 giơ lên búa thần sấm. Một búa thanh hết rồi chu vi zombie. Sau đó xoay người nhìn đồng bọn của chính mình. Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Thần sấm 666. Đồng bọn của ta, người sợ sao? Nghe nói như thế, mọc ra mặt ngựa thần sấm sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười, tất nhiên là không. Thần sấm quân đoàn chung với thần quân. Vì hoàn thành sứ mệnh, chúng ta không sợ bất kỳ hy sinh. Mặt khác còn có một việc. Thần sấm 616. Ta vẫn là hy vọng ngươi gọi ta Beta Zaibiu. Được rồi, ta liền biết ngươi tên khốn này gặp nói như vậy. Nghe nói như thế, thần sấm 616 cười mắng. Thực sự là ước ao ngươi a. Nắm giữ như vậy rõ ràng đặc thù. Lập tức hãy cùng cái khác thần sấm phân chia ra. Còn có ếch thần sấm, tuổi già thần sấm, nữ thần sấm hắn, nàng, môn cũng là, nào giống ta, thần sấm bên trong cùng ta cũng như thế tóc vàng mắt xanh tháo hán tử. Chính là một nhiều hơn phân nửa. Đáng giận nhất là liền ngay cả tướng mạo đều không khác mấy. Lôi 616. Vừa nghe lại như là thần sấm quân đoàn bên trong diễn viên quần chúng. Ha ha, không muốn nói như vậy. Ta cảm thấy thần sấm 616 rất giống nhân vật chính. Dù sao ngươi nhưng là thần sấm trong quân đội thực lực mạnh nhất đệ nhất dũng giả A, Beta Zai. Biu ha ha nở nụ cười. Có phải là đệ nhất dũng sĩ? Nhìn lần này có thể hay không trở lại? Liền biết rồi. Thần sấm 616 tự diễu nở nụ cười. Theo thời gian trôi đi, zombie cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tuy rằng truyền thuyết sáng thế ban đầu, mạnh nhất những zombie đó cũng đã bị thần quân tự tay diệt trừ. Nhưng còn lại zombie bên trong, vẫn như cũ có hai vị thần sấm đối phó không được tồn tại. Dù sao đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Ngoài vòng tròn zombie là giết không xong. Mà hai vị thần sấm, thân thể dù cho là bị lau chùi một hồi, đều sẽ cảm hóa trở thành zombie. Mà giữa lúc hai vị thần sấm đã lẫn nhau hứa hẹn, một người trong đó cảm hóa sau, một vị khác muốn lập tức đem lột da chóc thịt lúc. Phương xa đột nhiên xuất hiện chói mắt sấm sét, cái kia cuồng bạo sấm sét năng lượng, vượt qua hai vị thần sấm gấp 10 lần trở lên. Quay chung quanh hai vị thần sấm các zombie, liền như gặt lúa mạch như thế liên miên ngã xuống, ngay lập tức ở trong sấm sét hóa thành cho tàn. Mà tại đây trong sấm sét, một người thanh niên chậm rãi đi ra, đi tới hai vị thần sấm trước mặt. Thò, quả nhiên là ngươi. Lộ Nhất Phương một mặt kinh ngạc nhìn thần sấm 616, ngươi tại sao lại ở chỗ này, xin hỏi ta biết ngươi sao? Ngươi là làm sao biết ta trở thành thần sấm trước? Sử dụng quá tên, thần sấm 616 nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Ngu ngốc, thần sấm quân đoàn bên trong có một nhiều hơn phân nửa thần sấm. Ở trở thành thần sấm trước, cũng gọi danh tự này a, Beta Zaibiu nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Liền đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương, mà so với cái này, ngươi đến cùng là ai? Tại sao xuất hiện ở Nam Cảnh Trường Thành ngoài vòng tròn? Hơn nữa còn có thể sử dụng giống như thần sấm sử dụng lực lượng lôi điện. So với cái này, ở dò hỏi người khác trước, không nên trước tiên tự giới thiệu mình sao? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Beta Zaibiu khẽ cau mày. Nhưng cuối cùng vẫn là thành thật giới thiệu mình cùng thần sấm 616 thân phận. Dù sao người ta cứu bọn họ mà. Hả? Các ngươi là thần quân thủ hạ thần sấm quân đoàn thành viên a? Lộ Nhất Phương nghe vậy gật gật đầu, thật là khéo a. Vừa nãy ta cũng đột nhiên nghĩ tới, ta cũng là một vị thần sấm a. Ta tên Thần Sấm 233. Thần Sấm 233. Ta thật giống chưa từng thấy ngươi a. Có điều liền đánh số tới nói. Ngươi nên là chúng ta tiền bối. Thần Sấm 616 nói thật. Ta thật giống đối với cái này đánh số có ấn tượng. Có điều Thần Sấm 233 tự hồ từng ở một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong. Đã tạ thế mới đúng. Beta dây biêu suy tư lên. Đây là hiểu lầm. Trong đó ta cũng không có bỏ xuống. Lộ Nhất Phương vội vàng theo Beta dây biêu. Tiếp tục nói. Nhưng mà hai vị thần sấm. Nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt. Vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc dĩ nhiên ngươi nói ngươi là thần sấm. Như vậy ngươi cây búa đây. Mỗi một cái thần sấm nên đều có chính mình cây búa. Cái này mà. Ta cây búa ra một điểm vấn đề. Đã hủy diệt rồi. Mà ta cũng bị thương không nhẹ. Ký ức trên xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên mới không có ngay lập tức nhận ra các ngươi. Lộ Nhất Phương giải thích xong. Liền đưa tay ra một chiêu. Sau một khắc. Beta dây biêu cây búa. Liền tự động tránh thoát. Nhanh chóng bay đến Lộ Nhất Phương trong tay. Beta dây biêu. Ngoặc kép. O. Tương đương. Tuy rằng Lộ Nhất Phương không chiếm được búa thần sấm tán thành. Nhưng hắn giơ lên búa thần sấm. Lúc nào phải trải qua búa thần sấm chấp thuận. Như vậy không phải ngay trước mặt thần sấm dùng sức mạnh. Mà thu được điều khiển lực hút năng lực sau khi áp chế búa thần sấm sức mạnh. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói. Cũng là dễ như ăn cháo. Đem chơi một chút cái này cây búa. Lộ Nhất Phương lại đem ánh mắt nhìn về phía thần sấm 616 cây búa. 233 tiền bối. Không muốn a, ta tin tưởng ngươi. Thần sấm 616 dùng mình một cái. Vội vàng che chính mình cây búa. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE